Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2225, chương 2225, thượng cổ long hồn. Cái gì là chân thực? Cái gì là huyễn cảnh? Chỉ cần là chính mình khẳng định, cái kia chính là chân thực. Chỉ cần là chính mình hoài nghi, đó chính là giả tưởng, là huyễn cảnh. Là tất cả không thể tồn tại, liền Diệp Lăng cũng không tin đây là huyễn cảnh. Như vậy một cách tự nhiên, nơi đây phát sinh tất cả, không phải tự nhiên thành hay là chân thật à, thật đặc biệt thâm ảo a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu cảm thán nói đạo. Như ngay từ đầu, hắn liền kiên trì cho rằng, nơi này chính là ảo cảnh nói, có thể sẽ không có sau này tất cả. Kiên trì, kiên nghị mới là cố thủ bản tâm tốt nhất cách. Chẳng qua cái này nhất phương thiên địa vẫn là cho ta gian nan nhất khảo nghiệm, ta cũng theo chung lấy được rất nhiều rất nhiều. Cái này cửu cung cách quả nhiên là không giống bình thường. Diệp Lăng thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn cái này mịt mờ thiên địa, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ba ba ba, đột nhiên Diệp Lăng vừa sải bước ra, ở thân thể của hắn bốn phía, từng đạo vỡ vụn vết tích, trực tiếp theo thân thể của hắn giao thoa tung hoành đứng lên. Sau một khắc, cái này nhất phương thế giới, ầm ầm sụp xuống, Diệp Lăng thân ảnh, nhanh chóng biến mất ở cái này mịt mờ giữa thiên địa. Biến mất, cửu cung cách trước, Diệp Lăng xem cùng với chính mình ngồi ở kia bồ đoàn chi lên. Không khỏi tự chủ nở nụ cười. U, người cái này vương bát đản, thật là khá nhanh a. Lúc này mới hơn 130 năm a. Dĩ nhiên cũng làm ra cửu cung cách a. Lợi hại lợi hại, không hổ là ta nhìn chúng người. Diệp Lăng mở ánh mắt một khắc kia, Long Tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người của hắn. Vẻ mặt kinh ngạc nói, hướng Diệp Lăng gật đầu. Cái này mới là chân thực a. Cái này hùng hùng hổ hổ tên mới là Long Tổ a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ cảm thán một tiếng. Giờ khắc này, hắn đã tại vô hình bên trong lặng yên lột xác, thuế biến đến rồi một cái tuyệt đối thâm ảo cảnh giới. Tâm linh của hắn không hề sán lạn thông thấu, mà là phảng phất lây dính rất nhiều bụi bặm, tựa hồ mơ hồ, làm cho không người nào pháp nhìn thấu tựa như. Nhưng là ở hắn tâm linh bên trong cũng là tản ra từng cổ yếu ớt ba động. Cổ ba động này giúp đỡ Diệp Lăng diệt sạch chung quanh hắn tất cả có thể ảnh hưởng tâm linh lực lượng. Diệp Lăng tâm cảnh tới một lần thật to vượt qua. Cùng này đồng thời, hắn tâm linh thuế biến cũng vì ý thức của hắn, tinh thần lực đều mang đến một lần to lớn đề thăng, nhất định có thể nói khủng bố. Chỉ có trải qua tang thương tuế nguyệt, có thể bảo trì bản tâm mới là nhất cường đại. Mà loại tâm cảnh đó như lưu ly, vạn bụi bất nhiễm, bất quá chỉ là mới bắt đầu nhất giai đoạn, có thể rất có thể sẽ ở lừa bụi bên trong có trầm luân. Long Tổ nhìn Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói. Diệp Lăng cũng là gật đầu, không phải sạch sẽ nhất, mới là tốt nhất, được rồi, người rất tốt rất tốt, đã xông qua bổn tọa hai cái khảo nghiệm, quả thực không hổ là nhất đẳng thiên phú, tuyệt đối có thể nói thiên kiêu a. Long Tổ đột nhiên nhếch miệng vừa cười vừa nói, Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ nổi lên nghi ngờ. Nhất đẳng thiên phú, thật chẳng lẽ rất mạnh ấy ư? Vì sao gặp phải vài cái đã từng đi qua mênh mông tinh không đầu sò, đều cảm thán quá Diệp Lăng nhất đẳng thiên phú sao? Hơn 100 năm rồi, những tên kia, nhưng là ở lão tử long mộ trong, tìm được rồi không ít thứ tốt, thậm chí có tìm được một tia thần duyên cớ. Người cũng nên xuất quan, nếu không a, vài thứ kia, toàn bộ đều phải bị lấy đi. Nói vậy chẳng phải là quá thảm? Đây chính là lão tử đấy. Long Tổ hận hận cắn răng nói đạo. Diệp Lăng chứng kiến Long Tổ dáng dấp tức thì vui vẻ. Cái này Long Tổ cũng từng tiếu ngạo quá mênh mông tinh không? Làm sao cùng một hài tử tựa như? Ta cho ngươi biết a, ngươi thừa kế lão tử truyền thừa. Cái này Long Mộ bên trong đồ đạc, vậy tương đương sẽ là của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, vật của ngươi bị người cầm, ngươi vội vàng sao động không? Đột nhiên, Long Tổ lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem lời cho dẫn tới mặt khác một cái mặt. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì ngây ngẩn cả người. Long Tổ chỗ tọa hóa hết thảy bảo bối đều là hắn. Kháo đúng vậy, hắn là Long Tổ kế thừa người a. Như vậy đầy Long Mộ bảo bối, tự nhiên đều là hắn. Những thứ kia đáng chết vương bát đản, bây giờ là đang cướp đoạt bảo bối của hắn a. Nói cho ta, ngươi có phải hay không rất muốn đánh những thứ kia vương bát đản? Lập tức, Long Tổ hướng Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói đạo. Diệp Lăng xoay người, nhìn Long Tổ, vẻ mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc gật đầu. Dám nhiễm hắn đồ vật, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Cái kia đi, ngươi cùng ta tới, ta được truyền thụ cho ngươi ít đồ. Nếu không, liền cái này chiến lực, đi ra ngoài chi về sau, không bị đánh mụ mụ cũng không nhận ra ngươi đã coi là không tệ. Vừa nói chuyện, Long Tổ hướng Diệp Lăng giơ giơ lên đầu. Hai người đi thẳng tới bộ đoàn phía sau cái kia một cái to lớn thạch trụ trước. Nhưng sau ngừng lại, ta cho ngươi biết a, trong này quý giá nhất, không phải thành thần cơ duyên, mà là lão tử ta đã từng tung hoành mênh mông tinh không căn cơ. Lão tổ tự ta chân chính thượng cổ long hồn. Vừa nói chuyện, Long Tổ đột nhiên thần sắc cứng lại, chỉ một điểm, một đạo trắng nõn như ngọc bạch quang, theo hắn chỉ nhọn tiêu xạ mà ra, dũng mãnh vào đến rồi trước mặt hư không bên trong. Rầm rầm rầm, đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run rẩy. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, hắn tựa hồ nghe được một tiếng đáng sợ long ngâm. Răng rác, một đạo sấm sét thình lình hoa phá thiên địa. Sau một khắc, Diệp Lăng con người tức thì đột nhiên rụt lại. Ở trước mặt của hắn, một cái dài hơn một thước bạch sắc hình rồng hư ảnh hướng hắn chậm rãi chập chờn bơi lại. Long tu phiêu đáng, long lân rõ ràng, cái kia trắng nõn như ngọc thân thể chi lên, ba động một thương lão mênh mông chân long lực, mênh mông vô biên, điều này hay là thượng cổ long hồn, hướng Diệp Lăng chập chờn mà đến. Nhưng là Diệp Lăng lại phát hiện, nó cái kia đôi long nhãn, tựa hồ có hơi ảm đạm, không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy, cũng không có bất kỳ lý trí, có chỉ là mê thất, không ý thức chút nào. Cái này thượng cổ long hồn, nhưng là lão tử ta ở lên một cái tam giới thời kỳ, ngưng ra tối cường bổn nguyên chi lực, ở ta trước khi vẫn lạc, bị ta mạnh mẽ cướp đoạt đã xuất thân tử. Chỉ là đáng tiếc, nó linh trí đang tước đoạt thời điểm bị mẫn diệt. Nếu không, riêng là điều này thượng cổ long hồn, đủ để chấn triệt mênh mông tinh không? Long Tổ thở dài lắc đầu nói đạo. Chẳng qua lập tức hắn lại trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Chẳng qua tức thì tựa như đây, ta đây thượng cổ long hồn, cũng có thể nói tam giới này thiên địa chí bảo. Cái này thượng cổ long hồn có thể đem bên trong cơ thể ngươi lực lượng trước mặt nhất tăng ba thành. Ngươi cho lão tử nhớ kỹ, nuốt cái này thượng cổ long hồn chi về sau, ngươi nhiệm vụ chính là bảo tẩu chư thiên thần Phật. Long Tổ lập tức thâm độc cười, chỉ một điểm, cái kia thượng cổ long hồn thình lình hướng Diệp Lăng thân thể chính là hung mãnh tiêu xạ đi, trực tiếp chui vào đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trong. Làm thượng cổ long hồn tiến vào Diệp Lăng thân thể sát na, Diệp Lăng con người tức thì trừng tròn vo, lực lượng, vô cùng lực lượng, phảng phất nổi điên mãnh thú một dạng, trực tiếp xé rách hắn ra thịt, xông qua trong cơ thể hắn,